Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 83, thiên vương cố tinh trạch, góc truyện audio.com. Cách chương.